cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 6, cuộc truy đuổi giữa anh và cô. Góc truyện audio.com, cách chương.